Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, một tiễn. Bạch ca ngươi đây là dự định bật hết hỏa lực rồi. Đàn cốc một mặt kinh hỉ nhìn lấy Bạch Mục Dã, chính mình cố gắng về chính mình cố gắng, nhưng nếu như có thể 5 tháng, hắn cũng không tiện cự tuyệt a. Đối phó loại này. Giống như không cần dùng a. Bạch Mục Dã tiếu tiếu, nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc cùng Cơ Thải Y. Các ngươi hai cái là muốn ở trận đấu này trên lâm trận đột phá sao? Đúng thế, Cơ Thải Y gật gật đầu. Nguyên bản là dự định ở trận đấu này trên lâm trận đột phá. Nhưng là, ha ha, kia tốt, đối phương Phù Triện Sư giao cho ta, thừa xuống những người khác. Giao cho các ngươi 3 cái. Bạch Mục Dã cười ha hả mà nói. Đàn cốc có chút sợ ngây người, nhìn lấy Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, sau đó mới làm bộ kêu rên nói: "Đừng a Bạch ca." Lưu Chí Viễn ở một bên liếc rồi Đàn cốc một mắt, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Đàn cốc kia giả không thể lại giả tiếng kêu rên lập tức dừng lại, có điểm ngượng ngùng nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Đội trưởng, mấu chốt là, Lưu Chí Viễn hời hợt qua loa nhìn rồi Đan Cốc một mắt. Nói rằng, căn cứ trận đấu này tầm quan trọng, cùng với đối phương cho tới nay quen thuộc, ta suy đoán đối phương thủ phát đội hình, có lẽ là cung tiễn thủ, cấp 8 linh chiến sĩ Tôn Vân, cấp 9 cuồng kiếm sĩ Cảnh Hạo Vũ, cấp 9 thuẫn chiến Lương Tông Quang, đội trưởng phụ trợ hình Phù Triện Sư Lương Khôn. Liên quan tới 4 người bọn họ số liệu là hết hạn đến trên một trận. Lưu Chí Viễn ánh mắt từ Bạch Mục Dã đám người trên thân từng cái xẹt qua. Ta 10 phần hoài nghi, bọn hắn những người này cũng sẽ lợi dụng những ngày này nghỉ ngơi tiến hành đột phá. Cho nên, chúng ta nhất định phải dự thiết đối phương cảnh giới. Là như thế này, hắn nói xong, tiện tay vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung tiễn thủ Tôn Vân, cấp 9, cuồng kiếm sĩ Cảnh Hạo Vũ, tông sư cấp, thuẫn chiến Lương Tông Quang, tông sư cấp, đội trưởng Lương Khôn, cao cấp Phù Triện Sư. Ta đi, không thể nào, dạng này chúng ta còn thế nào đánh? Đàn cốc trừng to mắt. Một mặt phiền muộn, nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác không tốt đánh, nhưng cũng không cần thiết sợ cái gì. Cơ Thải Yên nhìn rồi Đan Cốc một mắt. Đan Cốc, ngươi dũng khí đâu? Dũng khí ta tự nhiên là có, mà lại tuyệt đối sẽ không ít. Nhưng vấn đề là, Đan Cốc gãi gãi đầu. Được rồi, cũng xác thực không có gì có thể nói. Làm liền xong rồi, Đan Cốc. Ta phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi có điểm tự mình hoài nghi, là bởi vì ta lập tức thăng cấp thăng quá mạnh a. Lưu Chí Viễn rất trực tiếp mà hỏi. Đàn cốc mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, im lặng. Há, vậy xem ra đúng rồi. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Không, không phải. Đàn cốc nghĩ muốn giải thích. Lưu Chí Viễn khoát khoát tay. Đàn cốc, ta một hơi lên tới cấp 9, không phải là bởi vì ta thiên phú so với các ngươi xuất chúng. Mặc dù không có sử dụng đan dược, nhưng ta trong nội tâm rất rõ ràng ta cực hạn ở đâu. Ta đây là nóng lòng cầu thành một loại phương thức, dùng kiểu nói của các ngươi chính là tin tức phát ngôn nhân dù sao cũng phải có điểm bài diện. Mấy người tất cả đều một mặt không lời. Lưu Chí Viễn tiếp lấy nói: các ngươi cách làm này là đúng, không nên quá vội vàng sao động, từng điểm một chậm rãi đi nện vững nền móng của mình. Xa so với một trận tranh tài thắng lợi trọng yếu hơn nhiều lắm. Chúng ta nhìn là tương lai, không phải hiện tại, thế nhưng là trận này thua rồi. Chúng ta lần này trung học thi đấu vòng tròn, liền triệt để thua a. Đàn cốc gãi một đầu trắng xám dài tóc, ta nghĩ thằng a. Làm sao lại thua? Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái. Ngươi đây là xem thường ta. Đàn cốc, ngoặc kép. Lưu Chí Viễn cười rộ lên. Tiểu Bạch nói đúng. Hắn tùy thời có thể lấy bật hết hỏa lực. Có hắn ở, coi như liền thừa xuống hắn một cái. Cũng có lật bàn hy vọng. Có Tiểu Bạch nắm ngọn nguồn dưới tình huống. Đàn Cốc ngươi sợ cái gì? Đàn Cốc thốt ra nói. Ta sợ ta tụt lại phía sau. Nói xong có chút hối hận. Bất quá nói mới nói. Lại không thu về được. Hắn chỉ có thể có điểm xấu hổ gãi gãi đầu. Sau đó quyết định chắc chắn. Vâng, ta chính là sợ tụt lại phía sau. Làm sao mà a, ta kiêu ngạo sao? Đám người, ngoặc kép, Đàn Cốc thấp giọng nói. Các ngươi đều thành dài quá nhanh rồi. Ta sợ ta cùng không lên các ngươi tốc độ. Ta sợ, Bạch Mục giã đập rồi đập hắn bả vai. Đi rồi huynh đệ, đắn đo do dự. Đây không phải ngươi, Đàn Cốc âm thanh. Im bặt mà dừng, nửa ngày mới nói, ta sợ để tất cả quan tâm ta người thất vọng. Tư Âm nhìn lấy Đan Cốc, Đan ca, đừng sợ, không ai quan tâm ngươi. Đan Cốc, Huyền Đê, gạch nối, no Tư Âm nóng nảy giải thích nói. A, không phải, ta nói sai, ta ý tứ là, không ai sẽ để ý ngươi nhiều như vậy, chỉ ít chúng ta sẽ không. Muội muội người vẫn là chớ giải thích. Đàn Cốc một mặt không lời. Bất quá bị Tư Âm như thế quấy dày một cái. Những ngày này một mực đặt ở hắn trên thân loại kia vô hình áp lực. Vậy mà không biết chưa phát giác nhỏ rồi rất nhiều. Bạch Mục Giã nhìn lấy Đàn Cốc. Yên tâm lớn mật đi đánh đối phương cái kia cung tiễn thủ tốt rồi. Quan tâm nàng là cấp 8 vẫn là cấp 9 đâu. Chỉ cần ngươi nghiêm túc, nàng khẳng định không phải ngươi đối thủ. Ta nhìn nàng rất xinh đẹp. Đàn Cốc liếc xéo Bạch Mục Giã. Ca, ý gì? Đi vẩy một chút nha. Nói không chừng liền thành rồi a. Cơ Thải Y ở một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đàn Cốc, ngoặc kép, tình cảm các ngươi cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới vấn đề thắng bại có đúng không? Tình cảm chỉ có một mình ta ở này yên lặng thừa nhận đủ loại áp lực. Lòng của các ngươi thế nào đều như thế lớn nha. Lưu Chí Viễn ho khan hai tiếng. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục. Đàn Cốc tranh thủ gật gật đầu. Tiếp tục, lại dọc theo vừa mới câu nói kia để nói tiếp. Khẳng định kéo tới hắn độc thân thân phận quý tộc đi lên rồi. Quý tộc kiêu ngạo, các ngươi không hiểu. Ngày thứ hai, tiến hành sân bãi rút thăm, y nguyên là lão Lưu đi rút. Này một lần, lão Lưu rút được một cái sa mạc địa đồ. Sau khi trở về, lão Lưu thứ nhất thời gian đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ. Đối phương thủ phát, có thể sẽ có biến hóa. Hắn một mặt nghiêm túc nói rằng, có ý tứ gì? Cơ Thải Y hỏi nói, sa mạc địa đồ. Đối hàn băng thuộc tính công pháp người bất lợi, đối phương cuồng kiếm sĩ cảnh hạo vũ chưa chắc sẽ thủ phát. Ta nếu như không có phán đoán sai, đối phương hẳn là sẽ điều động hai cái cung tiễn thủ. Một cái thuẫn chiến, một cái phù triện sư, tạo thành một cái cường đại viễn trình công kích đoàn đội. Lưu Chí Viễn nói rằng, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đối phương nhân viên so sánh dồi dào, có hai cái thủy thuộc tính hàn băng là công pháp linh chiến sĩ. Ở sa mạc trong địa đồ, bọn hắn rất khó phát huy ra ưu thế. Kia vạn nhất chúng ta xuất hiện địa phương, đúng lúc là một mảnh ốc đảo đâu. Đàn Cốc nói, Tư Âm liếc hắn một cái. Kia không tốt sao? Cơ Thải Y, kia không tốt sao? Lưu Chí Viễn, kia không tốt sao? Đàn Cốc, được, a, Bạch Mục Giã vỗ vỗ bả vai hắn. Huyện đệ, một chọi hai, người nhiệm vụ rất gian khổ nha. Đàn Cốc, ngoặc kép, hai ngày sau đó, ngày 21 tháng 4, tranh tài chính thức bắt đầu. Trong phòng nghỉ, lão Lưu ở màn sáng trên, một lần cuối cùng giảng giải chiến thuật, phân tích mỗi người yếu điểm, nhậm du cái này cung tiễn thủ. Tính cách có chút ra, ưa thích nói đùa, lúc trước tranh tài bên trong chúng ta có thể nhìn thấy. Hắn rác rưởi nói là Thái Dương Thần chiến đội bên trong nhiều nhất. Mọi người nhìn hướng Đan Cốc. Đan Cốc lật một cái xem thường. Nhìn ta làm gì? Từ Âm nhỏ giọng thầm thì. Cung tiễn thủ đều như vậy à? Tất cả mọi người cười rộ lên. Bọn hắn mặt giấy thực lực trội hơn chúng ta. Cho nên ở tranh tài bên trong, tâm tính đồng dạng sẽ khá buông lỏng. Nhậm Du tựa hồ đối Tôn Vân có chút ý tứ. Thường thường sẽ ở tranh tài bên trong đi vẩy Tôn Vân. Nhưng Tôn Vân tính cách lại thuộc về loại kia so sánh lạnh. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ. Cái này Nhậm Du nói rác rưởi nói thời điểm. Chính là chúng ta cơ hội. Người ngoan thoại không nhiều Lưu Tiên Sinh hóa thân phân tích sư về sau. Đã dần dần hướng lấy Đan Cốc phương hướng phát triển. Lão Lưu, người càng lúc càng giống ta. Đan Cốc nói, Tư Âm ở một bên nói rằng. Ca, đội trưởng nói không phải rác rưởi nói. Đan Cốc liếc rồi một mắt Tư Âm đầu tóc. Tư Âm hướng về sau rụt rụt. Nhỏ giọng thầm thì nói. Vốn là thật sao? Mấy người cười ha ha. Bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Tư Tiểu Âm cũng biến thành so trước kia sinh động nhiều rồi. Mọi người đều ở trưởng thành lấy. Trực tiếp gian bên trong. Chim ca cùng Đồng Lật lần nữa ngồi ở kia. Hai người trên mặt biểu lộ coi như nhẹ nhõm. Tốt a, kỳ thực không quá nhẹ nhõm. Chúng ta cầm tới rồi đối phương thủ phát danh sách cùng mới nhất số liệu. Có điểm. Không phải rất lạc quan nha. Đồng Lật đẩy dưới kính mắt. Đối phương này một lần. Dùng đôi cung tiễn thủ thiết lập. Bọn hắn cấp 9 cuồng kiếm sĩ cảnh hạo vũ. Không có ra trận. Vậy đại khái cùng cuồng kiếm sĩ công pháp thuộc tính có quan hệ. Sa mạc địa đồ. Hàn băng thuộc tính công pháp rất khó phát huy ra lớn nhất uy lực. Chim ca gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối phương có lẽ là xuất phát từ loại này suy tính. Để cho chúng ta nhìn một chút đối phương ra trận danh sách. Cung tiễn thủ Tôn Vân, cấp 9 linh chiến sĩ. Nàng so với một lần trước thời điểm tranh tài, tăng lên rồi cấp 1. Năm nay đám hài tử này nhóm, có điểm đáng sợ nha. Đồng Lật một mặt nghiêm túc, đối phương đội trưởng Lương Khôn. Phụ trợ hệ phù triện sư, tinh thần lực 201, hắc, quả thật là bước vào lĩnh vực cao cấp, một cái cao cấp phù triện sư cùng một cái trung cấp phù triện sư ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là có hơi lớn, đây cũng không phải là tinh thần lực nhiều một chút đơn giản như vậy. Cung tiễn thủ Nhậm Du, cấp 9, hắn cũng thăng cấp, đây là một cái tiễn thuật xảo trá. Phi thường sở trường bắn lén cung tiễn thủ. Chim ca than nhẹ một tiếng. Cuối cùng là thuẫn chiến Lương Tông Quang. Tông sư cấp. Ai, lần này phi tiên thi đấu vòng tròn trên. Rốt cục xuất hiện rồi siêu cấp thiên tài bóng người. Tông sư cấp thuẫn chiến. Này quả thực chính là một cái có thể di động kiên cố pháo đài a. Thái Dương Thần chiến đội quá độc ác. Này rõ ràng chính là hướng lấy tổng quán quân đi nha. Đồng Lật nói rằng, nhìn lại chúng ta bách hoa tai chung bên này, mọi người cũng có rõ rệt tăng lên. Chủ công linh chiến sĩ Tư Âm, y nguyên vẫn là cấp 8, điểm linh lực 302, rất ưu tú, nhưng khoảng cách cấp 9, y nguyên còn có không ngắn một khoảng cách. Cung tiễn thủ Đan Cốc, điểm linh lực 259, thích khách cơ thải y, điểm linh lực 259, hai người kia, tất cả đều là thất cấp đỉnh phong, bọn hắn là không có cách nào đột phá cái kia đạo gông cùm xiềng xích. Vẫn là nói, nghĩ muốn lâm trận đột phá, ta đoán bọn hắn là muốn lâm trận đột phá, dạng này cảm ngộ đến đồ vật, sẽ càng nhiều. Đồng Lật không hổ là trải qua rất nhiều cuộc so tài chuyên nghiệp giải thích. Ánh mắt độc đáo, phán đoán tinh chuẩn, chim ca nói, nhìn lại chúng ta Tiểu Bạch. ân, ai, a, hắn liên tiếp phát ra vài tiếng sợ hãi thán phục. Sau đó nói, Tiểu Bạch đồng học tinh thần lực, 100 số 01. Đồng Lật cũng nhìn rồi thoáng qua tư liệu. Toàn bộ người đều sửng sốt một chút, nhìn lấy chim ca, hắn trên một trận thời điểm tranh tài, tinh thần lực là bao nhiêu ấy nhỉ? Ta nhớ không lầm, tựa như là 49 a. Chim ca có chút mờ mịt nói rằng, ra trận tranh tài đến bây giờ, còn chưa tới một tháng a. Hắn đã trải qua rồi cái gì? Sử dụng tượng thần tăng lên rồi sao? Đồng Lật đẩy một chút kính mắt, một mặt chấn kinh, ta nếu là nhớ không lầm, trước đó giống như có người nói qua Tiểu Bạch là cao cấp phù triện sư. Chim ca một mặt không xác định, Đồng Lật lung lay đầu, không có khả năng, chẳng qua là sử dụng tới cao cấp phù triện mà thôi. Sử dụng tới cao cấp phù triện, tuyệt không đại biểu hắn là cao cấp phù triện sư. Trong nội tâm lại tại nói, liền xem như cao cấp phù triện sư, cũng không thể thừa nhận a. Xỏa đều, đây chính là át chủ bài a. Chim ca cũng kịp phản ứng, nói rằng, Đồng ca nói đúng lắm, nhưng ta còn rất là hiếu kỳ. Hắn tinh thần lực làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng nhiều như vậy? Không chỉ là hai người bọn họ, sát vách trực tiếp gian bên trong, kia hai cái đến từ Bạch Nhạc bản địa nổi tiếng tranh tài giải thích chủ trì, cũng đang thán phục Bạch Mục Dã tinh thần lực tốc độ tăng. Ở giới thiệu những người khác thời điểm, bọn họ đều là một mặt nhẹ nhõm, dù là đều so trên một trận tranh tài có chỗ tăng lên, nhưng bọn hắn vẫn là không có đem mấy người kia để vào mắt. Hai cái thất cấp đỉnh phong, coi như lâm trận đột phá, nhiều nhất cấp 8, một cái khoảng cách cấp 9 vẫn rất cự ly xa cấp 8 lớn la lì. Đối mặt bọn hắn hai cái cấp 9 cung tiễn thủ, một cái tông sư cấp thuẫn chiến, một cái cao cấp phụ trợ hệ phù triện sư, nơi nào có cái gì phần thắng? Mặt giấy thực lực là không thể quá coi là thật, nhưng vấn đề là Bạch Nhạc Si Trông Thái Dương Thần chiến đội cũng không phải là một chi giấy đội ngũ a. Bọn hắn này một lần ở nhà cửa miệng thi đấu, phân thi đấu khu quán quân quả thực nhất định phải được. Mục tiêu chân chính là phi tiên trung học thi đấu vòng tròn tổng quán quân. Bọn hắn chiến tích dĩ vãng cũng cường đại lắm, nếu như không phải là bởi vì năm ngoái có chuyện để bọn hắn bỏ qua rồi thượng giới phi tiên thi đấu vòng tròn. Như vậy bọn hắn năm nay đánh coi như không phải phi tiên thi đấu vòng tròn, mà là đế quốc thi đấu vòng tròn rồi. Cho nên hai cái người chủ trì phi thường nhẹ nhõm, cùng vô số Thái Dương Thần chiến đội người ủng hộ đồng dạng, căn bản không cho rằng nhà mình đội ngũ thất bại. Những cái kia công ty cá cược mở ra bàn miệng, cũng không có một nhà xem trọng Bách Hoa chi đội ngũ này. Nhưng giờ này khắc này, nhìn lấy trong tay mới nhất số liệu liên quan tới toàn là phù triện sư Bạch Mục Dã tin tức lại nhiều ít có điểm hù dọa bọn hắn. Không có khả năng là tượng thần, một cái trong đó nam chủ trì người lắc đầu. Hắn trước đó tinh thần lực chỉ có 49 điểm, từ sơ cấp đến trung cấp chí ít cần lấy tăng vọt 51 điểm mới được. Còn muốn đột phá sơ cấp đến trung cấp cái kia đạo gông cùm xiềng xích. Phù triện sư đột phá bắt đầu, thế nhưng là so linh chiến sĩ muốn khó nhiều rồi. Mà lại một cái sơ cấp phù triện sư, liền sử dụng tượng thần đến đột phá. Ta chỉ có thể nói, hắn quá có tiền rồi. Cái kia người nữ chủ trì đập rồi vỗ ngực miệng, mỉm cười nói, cho nên nói, thật không thể coi thường bất luận kẻ nào. Cái này tướng mạo siêu cấp anh tuấn thiếu niên trưởng thành tốc độ làm người ta cảm thấy sợ hãi, thán phục. May mắn hắn tinh thần lực tăng vọt về sau, cũng chẳng qua là một cái trung cấp phù triện sư, y nguyên có thể bị chúng ta áp chế. Kia nam chủ trì có người nói, nhưng hắn là toàn là phù triện sư, đối với hắn vẫn là muốn nặng điểm chằm chằm phòng mới được. Cho nên trận đấu này phái ra đôi cung tiễn thủ Bạch Nhạc Si Trông, hẳn là sẽ sử dụng thuẫn chiến phòng ngự, cung tiễn thủ viễn trình hỏa lực áp chế sách lược. Ta cảm thấy sẽ không có gì khó tin. Người nữ chủ trì phân tích, Bạch Mục Dã đám người lúc này đã tiến vào phòng tác chiến khoang giả lập, số liệu quét hình, tinh thần lực 100/01, điểm linh lực 129, xuất hiện ở tranh tài sân bãi. Bạch Mục Dã y nguyên vẫn là đẹp trai như vậy, mặc lấy một cái toàn thân trên dưới tràn đầy miệng túi quần áo, trống không hai tay, mặt mỉm cười, mỗi một cái trong túi đều chứa một sấp lộ ra gần một nửa phù. Loại trang phục này vừa xuất hiện ở ống kính trước liền để không ít người buồn cười. Đây là đi lên khoe khoang chính mình phù nhiều sao? Có phù, tùy hứng. Ha ha ha, gia hỏa này thế mà mang theo nhiều như vậy phù. Đánh xong sao? Tiểu Bạch huy vũ, ngươi đây là muốn đổi nghề làm đạo diễn sao? Trong túi phù nếu là đổi thành vàng thỏi, ngươi sẽ càng làm người khác chú ý. Hắn làm sao dài như thế soái, thật là dễ nhìn. Vô số dân mạng trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng xoát nổi rồi mưa đạn. Bạch Mục Dã có điểm không lời nhìn lấy bên thân tràng cảnh thưa thớt hồ dương lâm, tươi tốt bụi cỏ. Phía trước một cái chiếm diện tích ước chừng mười mấy hecta hồ nhỏ, đây là một mảnh sa mạc bên trong ốc đảo. Cơ thải y cũng sửng sốt nhìn lấy bên thân đồng dạng trợn mắt hốc mồm Đan Cốc. Người này miệng là khai qua quang. Bọn hắn thật xuất hiện ở một mảnh ốc đảo ở giữa. Mà đối thủ tạm thời không thấy tăm hơi. Nhưng nghĩ đến song phương thẳng tắp khoảng cách sẽ không vượt qua 3 cây số. Trước ẩn tàng, Bạch Mục Dã nói xong, mang theo mấy người lặng yên ngồi xổm ở trong bụi cỏ Đan Cốc rồi nhìn, Bạch Mục Dã tiếp tục nói. Đan Cốc ngồi xổm ở bụi cỏ bên trong, cầm trong tay hậu nghệ cung, quan sát đến cảnh tượng chung quanh. Bọn hắn vị trí địa phương là sa mạc bên trong một mảnh chỗ trũng khu vực. Bốn phía tất cả đều là cao lớn núi cát. Giữa trưa độc ác ánh mặt trời chiếu xuống, phơi đến đầu người choáng hoa mắt. Liền đang lúc này, trước người bọn họ 1 giờ đồng hồ phương hướng núi cát mặt sau, đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ chiến đấu âm thanh. Không cần Đan Cốc nhắc nhở, mọi người cũng đều biết rõ đối thủ ngay tại cái kia phương hướng. Bỗng nhiên một cái có đủ mười mấy thước cao màu đen bọ cạp xuất hiện ở núi cát phía trên. Giờ đáng sợ kìm lớn phát ra một tiếng kinh người tê minh, bộ dáng uy vũ cực kỳ. Đáng tiếc xoáy bất quá 3 giây. Siêu siêu, hai chi tên bắn lén hung hăng bắn vào con này to lớn màu đen bọ cạp trong đầu. Lớn bọ cạp phòng ngự trực tiếp bị phá rơi, ngay tại chỗ liền treo rồi. Một hồi lăn lộn, thuận lấy núi cát dốc đứng hướng xuống mặt ốc đảo nhanh chóng lăn xuống xuống tới. Tiếp lấy, một đạo bóng người to lớn xuất hiện ở đỉnh núi trên, cầm trong tay một mặt thuẫn lớn. Sa mạc địa đồ chúng cái này lúc chính vào giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu ở này thân người trên, vẩy xuống một mảnh vàng rực, ngăm đen thuẫn lớn tia sáng lấp lóe. Tuổi trẻ tông sư cấp thuẫn chiến, Lương Tông Quang, hắn dẫn đầu xuất hiện ở đỉnh núi trên. Toàn bộ người không có lưu lại bất kỳ nhưng bị công kích góc chết. Cẩn thận hướng xuống rồi nhìn qua. Xoa, nơi đó vậy mà có một phiến ốc đảo. Thân hình cao lớn khôi ngô Lương Tông Quang có chút không lời mà nói. Sớm biết rõ nơi này sẽ xuất hiện ốc đảo, liền để Hạo Vũ lên rồi. Chỉ cần đem đối thủ dẫn tới đây. Hạo Vũ kia hàn băng thuộc tính công pháp ở loại địa phương này thậm chí có thể thu được tổn thương. Tăng thêm a, vóc dáng không cao, còn có điểm hơi mập. Nhậm Du ở một bên nhìn hắn một cái, có điểm ai oán nói, đại ca, ngài không cần phải nói được trực tiếp như vậy a. Lương Tông Quang cười ha ha một tiếng, nói rằng, chúng ta đại cung tiễn thủ cũng không tệ. Cái gì gọi là cũng không tệ? Rõ ràng là cường đại đến dọa người. Nhậm Du liếc rồi một mắt phía dưới ốc đảo. Hồ dương cây thưa thớt, trải rộng ở ốc đảo bốn phía. Một người rất cao cỏ dài đặc biệt tươi tốt. Loại địa phương này, nghĩ muốn giấu người, rất khó phát hiện. Hắn nhìn rồi thoáng qua trầm mặc ít nói Tôn Vân. Huy, chân dài muội, đánh một đợt. Tôn Vân nguýt hắn một cái. Lại nhìn hướng đứng ở cuối cùng cái kia trầm mặc đội trưởng Lương Khôn. Lương Khôn ước chừng một thước tám vóc dáng. Da thịt có chút hơi đen. Tấc phát, nhìn qua mười phần anh Tuấn già dặn. Trên thân cơ hồ tìm không thấy người thiếu niên loại kia ngây ngô mùi vị. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Được, Tôn Vân không nói hai lời. Từ trên thân lấy ra 24 mũi tên cán cực nhỏ tiễn đến. Khoác lên kia đem tạo hình khoa trương đại cung bên trên. Hướng hạt cát trên một nằm sấp. Cung quét ngang, thuận lấy lương tông quang thuẫn lớn nhẹ nhàng nâng lên một điểm khe hở. Nhẹ nhàng kéo một phát dây cung. Đại cung trong nháy mắt trăng tròn. Nhậm Du đứng ở đó, liếc rồi một mắt Tôn Vân kia hai đầu đôi chân dài. Vô thành vô tức hướng về phía Lương Khôn nhíu lông mày. Nằm ngoài ở kia Tôn Vân cũng không quay đầu lại lạnh lùng mà nói. Mặc Tiểu Ngư, ngươi nếu là không muốn sống liền lên tiếng. Chi, Nhậm Du nói rằng, Tôn Vân mãnh liệt mà quay đầu. Cẩn thận, Lương Tông Quang trầm giọng giống lên một cuống họng. Lúc này đồng thời, song phương trực tiếp gian bên trong. Cơ hồ đồng thời truyền đến một tiếng kinh hô. Tất cả xem tranh tài người xem. Càng là trong nháy mắt này. Con mắt trừng lớn. Hít thở ngừng lại. Siêu. Một mũi tên. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Thuận lấy phía dưới ốc đảo trong bụi cỏ bỗng nhiên bắn ra. Sao băng đuổi mặt trăng đồng dạng. Bắn về phía núi cát trên Lương Tông Quang kia mặt thuẫn lớn chuyên môn cho Tôn Vân chuyển ra đến. Từng điểm một khe hở, Lương Khôn phản ứng cực nhanh, ba một chút, một chương phòng ngự phù trực tiếp đập vào Tôn Vân trên thân. Chi kia tên bắn lén, lại vô tình xuyên qua Lương Khôn kia chương phòng ngự phù hình thành màn sáng. Trực tiếp đinh tại Tôn Vân trên đầu, Tôn Vân chết, bị loại, Lương Tông Quang choáng váng, Lương Khôn choáng váng, Nhậm Du choáng váng. Song phương trực tiếp gian mặt trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả xem tranh tài người xem, trợn mắt hốc mồm, tất cả đều choáng váng, chúng phải sợ hãi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.